Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1585, chương 1561, cửu biến định hồn châm, sinh cơ khu quỷ thần, ngân châm nơi tay, Lý Tiêu Phong, Lôi Thiên Hiểu bọn người ánh mắt đều là run lên. Hắn chỉ cảm thấy Lam Phong thân thể khí chất tại thời khắc này trong lúc đó phát sinh cải biến. Nhưng là cụ thể cải biến ở nơi nào? Bọn họ làm thế nào cũng nói không nên lời. Chỉ là bọn hắn tại Lam Phong thân thể cảm nhận được có một loại thâm bất khả trắc cảm giác. Tất cả mọi người tại thời khắc này đều là không khỏi ngừng thở. Đem ánh mắt đều là tụ tập tại Lam Phong tay ngân châm chi. Chờ đợi lấy hắn ra châm. Đồng thời bọn họ não hải cũng đang tự hỏi. Lam Phong cái này thứ nhất châm lại là đâm vào vị trí nào? Suy kéo, nháy mắt sau đó, bọn họ đồng tử lại là bỗng nhiên co rụt lại. Chỉ gặp Lam Phong tay ngân châm thì là như thiểm điện địa thứ vào. Châm lọt vào tai kỳ môn, vào hai phần. Thế nhưng là, Lam Phong động tác đồng thời không có đình chỉ. Một châm về sau hắn lần nữa cầm châm xuất thủ. Châm vào người huyệt, vào ba phần. Châm vào tình minh huyệt, vào năm phần. Châm vào huyệt khí hải, vào hai phần. Lam Phong thi châm tốc độ thật sự là quá nhanh. Nếu như là trước đó hắn cầm châm lúc cho người ta cảm giác là ở vào tuyệt đối bất động trạng thái. Chi, như vậy hắn ra châm lúc cho người ta cảm giác là ở vào tuyệt đối động thái chi. Giống như đứng im chiêng trống bị người nhanh chóng đánh. Như cuồng phong mưa rào. Âm vang ở giữa tiến đến, nhất tĩnh nhất động, hình thành mãnh liệt cùng cực tương phản. Nhìn đến một bên Lưu Xuân, Lôi Thiên Hiểu bọn người hoa mắt, tâm rung động vạn phần. Lam Phong ra châm thủ pháp thật sự là quá nhanh, quá thông thạo, mỗi một châm đều là chính huyệt vị, không có mảy may sai lầm. Mà hắn hạ châm lúc động tác cùng thủ pháp càng làm cho người cảm thấy kinh diễm. Giống như diễn lại một trận kịch liệt đại chiến. Bạch, nào đó thời khắc này, động thái thi châm chi Lam Phong trong lúc đó tĩnh lại. Từ động đến tĩnh trong chớp nhoáng này tương phản, còn như mọi người một khắc còn ở vào cuồng phong chi. Sau một khắc lại là đứng im tại tinh không, khiến người ta cảm thấy rung động vạn phần. Lưu Xuân cúi đầu nhìn về phía đồng hồ thời gian, ánh mắt lại là run lên, cả người tại thời khắc này càng là bỗng nhiên ngây người. Bởi vì từ Lam Phong thi châm đến kết thúc toàn bộ quá trình vậy mà không đủ một phút đồng hồ. Đây rốt cuộc là châm pháp gì? Lưu Xuân tâm rung động vạn phần. Hắn cho tới nay đều xem thường Lam Phong. Nhưng là bây giờ Lam Phong bày ra thủ đoạn làm cho hắn miệng trợn mắt ngốc. Lôi lão quái. Người nhìn ra hắn thi triển bộ này châm cứu sao? Hít sâu một hơi. Cưỡng chế tâm chấn kinh. Lý Thu Hạc. Lý Tiêu Phong bọn người đều là xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Lôi Thiên Hiểu thân thể. Ngay sau đó trầm giọng mở miệng. Lôi Thiên Hiểu chính là ngũ lôi châm pháp truyền nhân. Đối với châm cứu nghiên cứu sâu đậm. Tại toàn bộ hoa hạ hắn ngũ lôi châm pháp đều là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Cũng có thể nhìn ra kết quả tới. Ta không biết hắn thi triển một bộ này là châm pháp gì. Bất quá ta có thể khẳng định hắn thi triển châm cứu tuyệt đối bất phàm. Các ngươi nhìn kỹ, hắn hết thảy tại một phút đồng hồ loại hình thi triển 18 châm. Mà cái này 18 cây ngân châm thì là quỷ dị tạo thành một cái mặt phẳng. Các ngươi nhìn kỹ mỗi một cây ngân châm đều tại vô hình địa run rẩy, phóng xuất ra một vòng sóng nước. Lôi Thiên Hiểu giờ phút này hoàn toàn bị Lam Phong châm cứu hấp dẫn. Đem hắn quan sát được đồ, vật chậm chậm địa giảng thuật đi ra. Thật có sóng nước, nghe được Lôi Thiên Hiểu lời nói. Mọi người đều là ngưng thần nhìn qua. Phát hiện cái kia đâm vào dược phong thân thể ngân châm mặt ngoài vậy mà thật phóng thích ra một. Loại vô hình sóng nước, nhất thời rất là kinh hãi. Nước này sóng lại được xưng là châm sóng. Bọn họ có thể có được lấy kích thích huyết mạch, tăng lên châm cứu uy lực. Thư gân linh hoạt tác dụng, chỉ có tại châm cứu tạo nghệ có được siêu cao tạo nghệ người mới có thể dùng ngân châm chế tạo ra. Châm ba, nói một lời chân thật, một chiêu này đây là vì cho đến tận này lần thứ hai nhìn thấy. Lần thứ nhất nhìn thấy đó là ta khi còn bé nhìn thấy ta ra thi châm lúc ngẫu nhiên thấy. Qua, vị này Lam thầy thuốc tại châm cứu tạo nghệ sớm đã xa siêu việt hơn xa ta. Lôi Thiên Hiểu nhìn về phía Lam Phong, ánh mắt chi tràn đầy không che giấu chút nào kính sợ cùng cuồng nhiệt. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới người trẻ tuổi trước mắt này lại có thể nắm giữ châm sóng. Câu nói sau cùng, Lôi Thiên Hiểu càng là nói đến tâm phục khẩu phục. Nghe được Lôi Thiên Hiểu lời nói, Lý Thu Hạc, Lý Tiêu Phong bọn người khuôn mặt đều là hiện ra không che giấu chút nào rung động. Nhìn về phía Lam Phong, ánh mắt chi tràn ngập không che giấu chút nào kinh dị. Gia hỏa này vậy mà như thế khủng bố. Thì châm thủ pháp như thế nghịch thiên. Vậy mà làm cho tâm cao khí ngạo Lôi Thiên Hiểu đều cảm thấy không bằng. Lý Thu Hạc cùng Lý Tiêu Phong hai người tâm đều là tràn ngập khó có thể hình dung hoảng hốt cùng giật mình đến. Bọn họ thế nhưng là biết rõ được Lôi Thiên Hiểu nội tâm là như thế nào cao ngạo a. Bây giờ tên kia chỉ là thi triển một tay châm cứu để Lôi Thiên Hiểu tâm phục khẩu phục. Gia hỏa này đến cùng đến cỡ nào biến thái. Một bên Lưu Xuân cả người càng là đứng chết chân tại chỗ. Giống như bị chạm điện. Vũ Tiểu Y cũng là ngơ ngác nhìn Lam Phong. Không biết làm sao. Lam Phong đối với Lôi Thiên Hiểu bọn họ lời nói cùng phản ứng cũng không biết. Giờ phút này hắn tất cả chú ý lực đều tập hợp tại Dược Phong thân thể. Hắn kinh mạch chi màu đen chớ chú chi khí đã bị Lam Phong sử dụng châm cứu toàn bộ đưa chúng nó cắt. Đứt ra ra, giống như cách ly. Sau đó hắn muốn làm là đem những thứ này màu đen chớ chú chi khí theo Dược Phong thân thể chi khu. Trừ, bạch, hít sâu một hơi. Bình phục lại chính mình tâm tình, Lam Phong xòe bàn tay ra, tại Lôi Thiên Hiểu bọn họ hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới cầm lấy châm trong túi dài nhất. Một cái tám tấc châm, nhìn lấy Lam Phong hành động này, Lôi Thiên Hiểu đồng tử bỗng dưng co rụt lại. Lôi lão quái, người phản ứng kịch liệt như vậy, chẳng lẽ cái này tám tấc châm lại có cái gì thành tựu cùng học vấn? Nhìn thấy Lôi Thiên Hiểu phản ứng, Lý Thu Hạc một mặt không hiểu hỏi. Hắn đối châm cứu cũng không có bao nhiêu nghiên cứu, biết cũng không nhiều. Tám tấc châm chính là ngân châm số một lớn lên ngân châm. Dưới tình huống bình thường có rất ít người dám tùy tiện vận dụng nó. Lớn nhất nặng muốn là không ai có thể vận dụng tốt nó. Cho dù là tại toàn bộ Hoa Hạ, dám sử dụng tám tấc châm chữa bệnh tuyệt đối không cao hơn một tay chỉ số. Lôi Thiên Hiểu nhìn về phía Lam Phong, ánh mắt chi lộ ra không che giấu chút nào cuồng nhiệt. Gia hỏa này cũng dám dùng tám tấc châm. Tuyệt không phải bình thường. Theo tám tấc châm nơi tay. Một cỗ vô hình áp bách lực thì là theo Lam Phong thân thể chi khuếch tán mà ra. Hắn thần sắc tại thời khắc này thì là từ từ trở nên ngưng trọng lên. Tám tấc châm. Cho dù là hắn cũng vẻn vẹn chỉ dùng qua hai lần mà thôi. Độ khó khăn cực lớn. Khó có thể trưởng khống. Đem hắn thăng bằng ngồi xuống. Lam Phong miệng bên trong nhẹ nhàng địa phun ra một ngụm chọc khí. Ngưng trọng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiếp theo châm ta muốn đâm đỉnh đầu hắn huyệt bách hội. Cái gì? Đau đầu đỉnh huyệt bách hội. Nghe được Lam Phong lời nói. Lôi Thiên Hiểu cùng Lý Thu Hạc cùng Lý Tiêu Phong bọn họ sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Mắt hiện ra nồng đậm chấn kinh cùng hoảng sợ đến. Hiển nhiên không nghĩ tới Lam Phong vậy mà lại đau đầu đỉnh huyệt bách hội. Đây chính là tử huyệt A. Nhưng là bây giờ đã đến một bước này. Mọi người cũng không có chút gì do dự. Bỗng nhiên cắn răng một cái liền đem Dược Phong thân thể cho thăng bằng. Vừa mới Lam Phong bày ra châm cứu thực lực sớm đã để bọn hắn theo không kịp. Bất luận các ngươi sau một khắc thấy cái gì, đều không muốn ngạc nhiên. Lam Phong ánh mắt rơi vào Lôi Thiên Hiểu bọn người thân thể. Ngay sau đó trầm giọng mở miệng nói. Oanh xùy, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn đột nhiên đứng dậy. Cửu biến định hồn châm lặng yên ở giữa vận chuyển. Nồng đậm sinh cơ chi khí theo thân thể của hắn chi tuôn ra hiện ra đem tám tấc châm bao vây. Nháy mắt sau đó, Lam Phong tay tám tấc châm bỗng nhiên tự tại Dược Phong đỉnh đầu chính tuyến cùng hai tai nhọn liên. Tiến giao điểm chỗ đâm xuống. Chính huyệt bách hội, một nhát này cũng không phải là vào 3 phần hoặc là 5 phần. mà chính là toàn bộ 8 tấc châm theo cây kim đến châm cơ sở đều bị đâm vào đến Dược Phong đầu lâu. Chi, làm cho Lôi Thiên hiểu, Vũ Tiểu Y, Lưu Xuân bọn họ đều là đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Đang muốn kêu thành tiếng đi ngăn cản, thế nhưng là sự thật nghĩ đến cái gì? Bọn họ thì là duỗi ra hai tay vô ý thức che miệng. Ngơ ngác nhìn trước mắt tình cảnh này. Cái tên điên này, vậy mà đem cả cây 8 tấc châm đều đâm vào đến huyệt bách hội chi. Hắn cái này là muốn giết người sao? Phốc phốc, theo 8 tấc châm triệt để đâm vào đến Dược Phong đỉnh đầu huyệt bách hội chi. Đại lượng dồi dào sinh cơ thì là theo 8 tấc châm chi phun trào mà ra. Hướng về Dược Phong thể nội kinh mạch phun trào xuống. Một miệng ô dòng máu màu đen nhất thời theo Dược Phong miệng bên trong truyền ra. Dược lão quái, nhóc con ngươi dám, nhìn thấy một màn này. Lý Thu Hạc cùng Lý Tiêu Phong sắc mặt đại biến. Đối với Lam Phong giận dữ hét. Lão Hạc hai người các ngươi không nên kích động. Dược lão quái không có việc gì. Đang lúc Lý Thu Hạc cùng Lý Tiêu Phong chuẩn bị động thủ ngăn. Cản Lam Phong lúc. Lôi Thiên Hiểu thì là đem bọn hắn cho cản lại trầm giọng mở miệng. Các ngươi nhìn Dược lão quái phun ra là máu đen, mà lại hắn khuôn mặt biểu lộ cũng phát sinh cải biến. Từ nguyên bản thống khổ biến đến tựa như nhẹ nhõm mấy phần. Trắng như tuyết sắc mặt cũng từ từ trở nên hồng nhuận phơn phớt. Cái này nói Lam thầy thuốc trị liệu hữu hiệu, mà lại vừa mới Lam thầy thuốc cái kia một châm, quả thực là thần kỳ kỹ một châm. Nếu như ta không có đoán sai lời nói hắn sử dụng châm cứu chính là đã từng truyền thuyết cổ y thuật. 8 tấc truy hồn châm. 8 tấc truy hồn châm. Nghe được Lôi Thiên Hiểu lời nói, kích động phẫn nộ Lý Thu Hạc cùng Lý Tiêu Phong bọn họ đều là không khỏi sững sờ. Khuôn mặt hiện ra nồng đậm hoảng hốt. Khi bọn hắn nhìn đến Dược Phong cái kia dần dần khôi phục huyết sắc khuôn mặt lúc, mới tỉnh táo lại. Không tệ. Đây là ta từng nghe gia gia của ta nói. Nghe đồn 8 tấc truy hồn châm là một loại cổ y thuật châm cứu truyền thừa. 8 tấc châm, truy thần hồn, quỷ môn quan đoạt thần hồn. Cho dù là gần chết người có thể cứu sống. Vị này Lam thầy thuốc là 8 tấc truy hồn châm truyền nhân A. Lôi Thiên Hiểu mắt hiện ra nồng đậm cuồng nhiệt. Mang theo kính sợ thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta Lôi thị châm cứu chính là gia gia của ta nhìn cái kia 8 tấc truy hồn châm sau có cảm giác ngộ. Mà sáng tạo ra đến. Nhưng là cùng 8 tấc truy hồn châm lên thật sự là kém xa. Không muốn hắn chết lời nói câm. Miệng cho ta. Nhưng mà, Lôi Thiên Hiểu lời nói vẫn chưa nói xong. Chính là bị Lam Phong gầm thét thanh âm chỗ đánh gãy. Hắn hiện tại thế nhưng là tại thi châm. Kết quả bọn gia hỏa này ở một bên lải nhải. Thật sự là làm cho lòng hắn nổi giận không? Lại nói, hắn thi triển cũng không phải cái gì 8 tấc truy hồn châm. Mà chính là cửu biến định hồn châm. Người nhà không biết không cần loạn nói mò mà. Đều cho ta lui xa một chút. Để tránh bị ngộ thương. Cảm nhận được Dược Phong thể nội tình huống. Mang theo ngưng trọng thanh âm theo Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Nghe vậy, mọi người hơi sững sờ. Mắt lóe qua một tia nghi hoặc, nhưng là vẫn là lui lại một khoảng cách. Cửu biến định hồn châm, sinh cơ khu quỷ thần, cho ta tán. Lam Phong thần sắc nghiêm túc, thể nội sinh cơ chi khí vận chuyển bị hắn bỗng nhiên rót vào đến ngân châm chi. Miệng bên trong càng là có gầm thét thanh âm truyền ra. A ngao, theo Lam Phong lời nói rơi xuống, Dược Phong thể nội trong lúc đó toát ra đại lượng nguyền rủa hắc khí. Một tiếng làm cho người cảm thấy rùng mình tiếng kêu thảm thiết cũng là theo trong thân thể của hắn. Truyền ra, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.